Dương ơi, em yêu anh. Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi là một con nhóc học lớp 11, hôm nay lại một ngày đến lớp nhàm chán kể từ ngày cậu ấy đi du học. Con gái, dậy đi học nào. Mẹ tôi kêu. Dạ vâng, con biết rồi ạ. Tôi uể oải đáp rồi rời khỏi chiếc giường thân yêu. Xuống dưới nhà thấy Pama đang ngồi ăn sáng, tôi vô ngồi ăn cùng hai người, sau đó ra con xe yêu quý của mình, đạp đi học. Ở trường, tôi học ở lầu 2 của dãy nhà 3 tầng, khối tôi có 5 lớp học. Lúc tôi cùng cô bạn thân đang trêu nhau, cô ấy giật tôi chạy ra đến cửa lớp. Lúc đó, có một cậu bạn cũng bị giật đang chạy về phía tôi. Vì lớp tôi học ở cuối hành lang, nên có một hàng rào chắn để phòng trường hợp không may xảy ra. Thế là chuyện gì đến đã đến, tôi và cậu ấy va vào nhau, vì tôi đứng ở gần hàng rào đó nên đã đập cả lưng vào tường. Đau thật, đó là những gì tôi nghĩ được khi ấy. Tôi đi vào lớp, cô bạn thân cũng đi vào cùng. Ê mày, đau không? Con bé hỏi tôi, thật may là còn có người quan tâm. Sời, nhiêu đây nhằm nhò gì với tao? Hôm qua đi uýnh lộn về, đau hơn nhiều. Tôi trả lời tỉnh bơ. Con bé thấy vậy không hỏi nữa, lẳng lặng về chỗ ngồi. Đôi lời của ao, đây là lần đầu mình viết chuyện nên có gì không hay mong mọi người bỏ qua cho nhé, hoặc là có thể comment bên dưới để giúp mình có thể chỉnh sửa cách viết lại nhé. Điều nữa đó là, lịch đăng chuyện không cố định, khi nào vui thì TG có thể ra chép mới, còn khi nào buồn hay phải đi học thì mình không ra chương được. Nhưng phần lớn chuyện được viết tùy tâm nên hãy giúp mình vui nhé mọi người. Flep flep, mấy bạn nhỏ đừng ném đá khi đọc mấy dòng này nha. Khi bạn bỏ ra 2P hoặc 5S đọc mấy lời này, bạn đã góp phần cho con ao có động lực. Tung hoa, khách chương.